Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 281, nhạc cổ điển giao lưu hội. Nhìn xem trên điện thoại di động thủy tinh nổ tung, đỏ tươi, thất bại hai chữ xuất hiện, Tô Mạt đều nhanh cho khí khóc. Trở lại cửa sổ trò chơi, rất nhuần nhuyễn cho báo cáo một đợt tặng đầu người. Chúng ta đều báo cáo ngươi. Tô Mạt đưa điện thoại di động lắc tại trên ghế salon, tức giận nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đường đường V8 sẽ sợ các ngươi báo cáo. Ôn Hà cho một cái ánh mắt khinh thường, động tác trên tay không ngừng, ân nần cho nhi tử đấm lưng nắn vai. Tô Mạt nhất thời liền cho nghẹn lại, không phản bác được, chỉ có thể tức giận trợn mắt một cái. Ha ha, Tô Thần bị hai người chọc cho cười to. Không được, lão ca, người cũng phải mang ta một cái. Ta cái này đều rơi mấy trái tim. Tô Mạt chu miệng nhỏ oán trách. Nhi tử, không mang nàng, nàng quá cùi bắp. Ôn Hà vội vàng nói. Ta, Tô Mạt tức giận đến kém chút không có chửi mẹ. Thật tốt, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Vừa vặn ba hàng, Tô Thần buồn cười nói. Được rồi, nhi tử ngươi nói cái gì liền cái gì đi. Mạt Mạt, ngươi nhưng phải ổn điểm, đừng hại chúng ta. Ôn Hà nhắc nhở một câu. Tô Mạt khóe mắt giật giật, quyết định không nhìn thẳng nàng. Tô Thần lấy điện thoại di động ra đăng nhập trò chơi, sau đó mời lão ngụ cùng muội muội, liền bắt đầu vui sướng ba hàng. Lão ngụ cùng muội muội vẫn như cũ không ngừng lẫn nhau đấu võ mồm. Tô Thần chỉ là một bên quan chiến chế diễu, một bên tại trong hạp cốc hoành hành bá đạo. Vương giả nông dược cái này trò chơi, đối với hiện tại trò chơi điện tử đẳng cấp đạt tới đại sư cấp, giải tỏa kỹ năng số một người chơi hắn mà nói, quả thực quá đơn giản chút. Mang lão ngụ cùng muội muội cầm một đợt 5 thắng liên tiếp, Tô Thần liền lười nhác tiếp tục đánh. Cầm kia bản diễn viên bản thân tu dưỡng đi lên lầu soát độ thuần thục. Cuối tuần buổi sáng, người một nhà ăn sáng xong về sau, lão ba đi công ty, lão ngụ cùng hai cái khuê mật hẹn đi dạo phố bại gia. Tô Thần nhàn rỗi nhàm chán, liền hẹn Lâm Vũ Manh dự định ra ngoài dạo phố hẹn hò. Bây giờ thời tiết không nóng không lạnh, đúng lúc là thích hợp hẹn hò dạo phố tốt thời tiết. Đào sức tốt chính mình xuống lầu. Lão ca, chờ một chút, Cung Huân gọi điện thoại cho ta, nói cái kia nhạc cổ điển giao lưu hội muốn buổi chiều khai mạc. Chúng ta đi tham gia náo nhiệt đi. Tô Thần đang chuẩn bị đi ra ngoài, ngồi ở phòng khách muội muội Tô Mạt bỗng nhiên chạy tới nói. Khoảng thời gian này, Cung Huân tình huống thân thể càng ngày càng tốt, cuộc sống bình thường đã hoàn toàn không có vấn đề. Thường xuyên ước hẹn Tô Mạt còn có Lâm Vũ Manh cùng đi ra dạo phố chơi đùa. Ba nữ hài quan hệ rất tốt. Giao lưu hội, có thể ta hẹn Manh Manh đi dạo phố hẹn hò. Tô Thần khẽ nhíu mày. Dạo phố lúc nào không được a? Cái này giao lưu hội thế nhưng là loại cỡ rất lớn. Trên quốc tế thật nhiều nổi tiếng nhạc cổ điển nhà đều sẽ có mặt. Cầu lão ca ngươi, cùng đi với ta đi. Tô Mạt chắp tay trước ngực, vẻ mặt khẩn cầu chớp mắt to. Nếu không ta trước đưa ngươi qua đó. Tô Thần đề nghị, lão ca, ngươi cùng tẩu tử bồi ta cùng đi thôi. Coi như nghe trận âm nhạc hội hun đúc tính tình a. Tẩu tử khẳng định cũng đáp ứng. Tô Mạt ôm lấy cánh tay của hắn làm nũng nói. Được rồi, phục ngươi, ta cho Manh Manh gọi điện thoại hỏi một chút. Tô Thần trợn mắt một cái, cho Lâm Vũ Manh lại gọi điện thoại. Lâm Vũ Manh tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Nàng không cầu có thể giống như Tô Thần bọn hắn như thế có rất tốt âm nhạc thiên phú, nhưng ít ra cũng muốn làm thành yêu thích, mà nàng gần nhất cũng đúng là thích âm nhạc, nhất là Tô Thần âm nhạc. Hai huynh muội đi ra ngoài, lái xe đi Lâm gia đón Lâm Vũ Manh. Sau đó thẳng đến Cung Huân gửi tới cổ điển nhạc giao lưu hội tổ chức địa chỉ. Địa điểm ập vào Ma Đô, một nhà rất có năm tháng âm nhạc sành. Tổ chức quá lớn lớn nhỏ nhỏ các loại âm nhạc thi đấu chuyện cùng âm nhạc giao lưu hội. Bình thường cũng thường xuyên có trong nước thậm chí trên quốc tế chứ danh âm nhạc tiết ở đây tổ. Trước diễn tấu hội, tìm tới địa phương dừng xe xong, Lâm Vũ Manh cùng muội muội một người kéo Tô Thần một cánh tay. Đi hướng âm nhạc sảnh vào miệng, xa xa, liền nhìn thấy đứng tại loại kia Cung Huân cùng Từ Công Sinh hai người. Bên cạnh vẫn theo cái kia tóc vàng mắt xanh bước học viện âm nhạc tài tử Chris. Bọn hắn tới, Cung Huân nhìn thấy Tô Thần ba người, nhìn qua đã cùng bình thường nữ hài không có gì khác biệt, tiếu nhan bên trên lập tức tràn ra dáng tươi cười, vẫy chào hô, mạt mạt, manh manh, Cung Huân, hai nữ cũng vội vàng cười phất tay đáp lại, hoa a, vị tiểu thư xinh đẹp này là, Chris kinh diễm ánh mắt rơi trên người Tô Mạt dò xét xuống. Ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần có chút nhíu mày liếc hắn một cái. Giới thiệu nói, đây là muội muội ta Tô Mạt. Thật sao? Chris có chút kinh ngạc. Sau đó hướng về Tô Mạt được cái thân sĩ lễ. Tiểu thư xinh đẹp ngươi tốt. Tên của ta là Chris. Đến từ Bớc Học Viện Âm Nhạc. Bớc Học Viện Âm Nhạc. Tô Mạt có chút kinh ngạc liếc hắn một cái. Gật đầu nói, ngươi tốt, ta gọi Tô Mạt, Bớc Học Viện Âm Nhạc là trên thế giới đứng đầu nhất học viện âm nhạc. Có thể vào không có chỗ nào mà không phải là âm nhạc thiên tài. Cánh cửa là khá cao, lấy Tô Mạt thiên phú, cũng là không phải vào không được. Bất quá nhà đầu này mặc dù thích âm nhạc, nhưng cũng không có đem âm nhạc cho rằng hết thảy, cũng không có ý định thi cái này Bớc Học Viện Âm Nhạc. Tô Mạt, a hát, tên của ngươi thật cùng ngươi người đồng dạng mỹ lệ. Chris không hổ là người ngoại quốc. Lời khen ngợi thuận miệng liền đến. Hì hì, tạ ơn, ngươi cũng rất đẹp trai. Tô Mạt cười nói tạ. Tô Thần mày kiếm hơi nhíu, mang theo một chút ánh mắt dò xét tại trên thân hai người băn khoăn. Nếu như phát hiện có bất kỳ manh mối, hắn ngay lập tức sẽ khai thác biện pháp. Không nói muội muội bây giờ còn nhỏ, liền xem như tuổi tác phù hợp, hắn cũng sẽ nghiêm khắc giữ cửa ải. Chris dạng này cứ việc âm nhạc tài năng không sai, nhưng vẫn là không đủ tư cách. Huống hồ, hắn càng hy vọng muội muội tìm cũng phải tìm trong nước. Cũng may muội muội giống như đối Chris cũng không có quá nhiều hứng thú. Chỉ là đơn giản chào hỏi qua đi. Liền cười ha hả kéo lại Cung Huân cánh tay trò chuyện. Từ Công Sinh xuất ra mấy chương phiếu phân cho Tô Thần ba người một chương. Cái này âm nhạc giao lưu hội cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến. Thân là trong nước thế hệ tuổi trẻ dương cầm thiên tài, lại là chữ danh dương cầm gia cảnh mặc ái đồ, Từ Công Sinh làm tới mấy chương phiếu tự nhiên là không có vấn đề. Một đoàn người cười nói đi vào âm nhạc sảnh, đều là tuấn nam mỹ nữ, tựa như một đạo xinh đẹp phong cảnh, hấp dẫn không ít người chú ý. Này, Tô, đã lâu không gặp, ta hồi trước về học viện, đêm qua vừa tới Ma Đô, tới tham gia lần này âm nhạc hội. Chris rất như quen thuộc dựng vào Tô Thần bả vai, cười ha hả nói, Tô Thần cho hắn tay cầm xuống dưới. Thản nhiên nói, ta không thích nam nhân dựng vai của ta. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tô, ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta cái kia mặc dù loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Nhưng ta vẫn là thích mỹ lệ nữ tính. Chris vội vàng cười dựng thẳng lên xong làm dáng đầu hàng. Tô Thần khóe miệng co giật mấy lần. Hướng về phía Từ Công Sinh gắng sức bĩu môi. Ta cảm thấy ngươi hẳn là học một ít từ, ít nói chuyện, nhiều cảm ngộ, dạng này mới có thể làm ra tốt âm nhạc. Dứt lời, liền tăng tốc bước chân hướng về phía trước ba nữ hài đuổi theo. Chris sững sờ mấy giây, nhìn về phía một bên Từ Công Sinh hỏi, chẳng lẽ đây mới là các ngươi có thể làm ra hảo tác phẩm nguyên nhân? Từ Công Sinh đều chẳng muốn để ý đến hắn.